quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 198, em không giận nữa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố lần này thật sự khiến bọn họ trở tay không kịp. Giá cổ phiếu giảm mạnh. Chỉ qua một đêm, khi bọn họ vẫn còn đang suy nghĩ xem nên đối phó với Lương Ngọc ra sao thì thế lực của bên thứ ba lại chen vào. Người đứng sau thế lực này còn ra tay tàn nhẫn và nhanh chóng hơn nhiều. Chỉ một đêm mà đã khiến cổ phiếu của Nam Thị rớt đáy. Bà của Nam Viên giận đến phát điên. Còn bị tăng huyết áp. Các chú bác trong công ty náo loạn hết cả lên. Cho rằng ba cô ta không có năng lực nên mới để Nam Thị vướng vào tai họa này. Bây giờ, thay vì nghĩ cách khiến giá cổ phiếu tăng trở lại và tìm ra kẻ đứng phía sau thì tất cả bọn họ lại gây rối loạn. Muốn ép ba cô ta phải rời khỏi hội đồng quản trị. Nam Viên biết không thể để quyền lực rơi vào tay kẻ khác được. Dù tập đoàn đã như vậy, nhưng cô ta vẫn muốn giúp ba Minh nắm quyền lợi trong tay. Một khi ba cô ta rơi khỏi vị trí kia, có muốn vùng lên cũng khó vô cùng. Cô ta hân chết đi được. Rõ ràng đều là anh em ruột thịt. Tại sao đám chú bác này không thể cho ba cô ta một cơ hội chứ? Hiện tại chàng trông chờ được gì từ đám người nhà. Cô ta chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Cũng may nhà họ Nam có bề dày vững chắc. Dù hiện tại giá cổ phiếu giảm mạnh thì cũng không phá sản ngay được. Dù ba cô ta còn nằm trên giường. Nhưng may mắn thay, cô ta vẫn có đảm thân tín của ông ta giúp đỡ. Bây giờ thứ cô ta muốn chính là ổn định lòng quân. Áp chế mấy người họ hàng kia. Thẩm Nhuy không thể về nhà tĩnh dưỡng. Lần này cô ta đã tức giận quá mức. Vậy nên bệnh tình cũng nghiêm trọng hơn. Thẩm Kiến Quốc vào bệnh viện thăm cô ta từ sáng sớm. Ông ta hỏi cặn kẽ bác sĩ về bệnh tình của cô ta. Theo những gì họ đã nói trước đó, bác sĩ cho ông ta biết ca phẫu thuật bắt buộc phải thực hiện. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Nét mặt Thẩm Kiến Quốc cứng đờ. Ánh mắt Thẩm Nhuy và Hà Băng Diên vẫn không rời khỏi ông ta. Hai mẹ con bọn họ muốn biết rõ tình cảnh lúc ông ta gặp Thẩm Lương Hạ hôm qua. Có điều Thẩm Kiến Quốc không nói gì nhiều. Bác sĩ rời khỏi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người. Thẩm Kiến Quốc nhìn cô con gái tái nhợt yếu ớt nằm trên giường bệnh rồi buông tiếng thở dài. Phải phẫu thuật thôi. Hai mẹ con nhà kia lập tức nhìn nhau. Vẻ mặt Thẩm Nhuy trở nên nặng trĩu. Bà à, vậy Lương Hạ? Thẩm Kiến Quốc mù mờ đáp. Hả? Ngay sau đó ông ta tỉnh táo trở lại. Xoa trán con gái. Nói, không cần lo lắng. Ba sẽ sắp xếp mọi việc. Thẩm Kiến Quốc rời đi. Vẻ nặng nề chật vật trên mặt Thẩm Nhuy ngay lập tức biến mất. Cô ta nhìn mẹ mình. Ba nói sẽ sắp xếp chuyện của Thẩm Lương Hạ. Vậy chúng ta thì thế nào? Không nên tin lời ông ấy. Hà Băng Diên nghiêm mặt. Ông ấy đang lưỡng lự. Ai mà biết ông ấy có hối hận hay không? Chúng ta không thể dựa hết vào ông ấy được. Ba sẽ không quan tâm đến tình thân giữa mình với Thẩm Lương Hạ đâu nhỉ? Ai biết được? Hà Băng Diên chợt cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Chẳng hiểu lý do tại sao. Nhưng bà ta cảm thấy có một số việc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Bà ta không thèm để Lương Hạ vào mắt. Cô chẳng có gì để chống lại bà ta cả. Thẩm Lương Hạ nói muốn giành quyền thừa kế của Thẩm Kiến Quốc. Nhưng phải chờ đến khi Thẩm Kiến Quốc chết đi thì cô mới có quyền tranh giành. Còn hiện tại, vụ này không làm được đâu. Bà ta nhớ lại thỏa thuận mà mình đã ký với Thẩm Lương Hạ. Hôm qua bà ta đã lấy ra và cẩn thận xem lại. Đó là thỏa thuận được luật sư công nhận rồi mới ký kết. Tuy là hiến tặng, nhưng chỉ cần đảm bảo người hiến tặng đã chết thì sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Vậy nên Thẩm Lương Hạ không đủ để bà ta sợ hãi. Chỉ có biển số duy nhất là Tiêu Yến Thầm kia mà thôi. Bà ta không dám lơ là chuyện này. Nếu Tiêu Yến Thầm đã bày tỏ rằng mình coi trọng Thẩm Lương Hạ, dù chỉ là một chút hứng thú thì có khi Thẩm Kiến Quốc sẽ thay đổi ý định mất. Hà Băng Diên xa sầm mặt. Bà ta nhìn con gái. Nhưng trong đầu lại thoáng qua hai gương mặt khác. Gương mặt đỏ thật sự hấp dẫn đàn ông đến vậy sao? Thẩm Nhuy nhìn mẹ Minh. Nhanh chóng nhận ra bà ta đang muốn nói đến chuyện gì. Cô ta lập tức giễu cợt. Sao có thể? Một đứa chẳng có gì ngoài gương mặt thì ai mà yêu nó lâu dài được chứ? Thẩm Lương Hạ kia không có phẩm chất, không có giáo dục, lỗ mãng tùy tiện, chẳng có chỗ nào đáng để tự hào cả. Tiêu Yến Thầm không thật lòng thích cô ta đâu. Cho dù bị mê hoặc thì cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Đàn ông ấy à, say mê sắc đẹp, ham vui nhất thời, đó là chuyện quả bình thường. Nhưng đã nói đến chuyện kết hôn chung sống cả đời thì chẳng ai chọn loại phụ nữ như vậy cả. Cô ta biết khúc mắc của mẹ mình. Tuy lúc này không kiên nhẫn cho lắm, nhưng cô ta vẫn lên tiếng an ủi. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Dù gương mặt có đẹp đến đâu thì người đứng cạnh ba chỉ có mỗi mình mẹ. Chuyện này chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi. Nếu không liên quan đến con, sao con danh Thẩm Lương Hạ kia đủ tư cách xuất hiện ở đây chứ? Ngay cả cái họ Thẩm này, cô ta cũng không xứng. Hà Băng Diên im lặng nhìn con gái thật lâu. Tiêu Yến Thầm đứng lên. Anh cảm thấy mình thật sự không thể tiếp tục được nữa. Nếu hai người cứ nằm như thế này thì sẽ xảy ra chuyện khó lường mất. Anh đã không thể kiêu ngạo về sự tự chủ của mình nữa rồi. Tiêu Yến Thầm chỉnh lại quần áo cho cô gái nhỏ. Sau đó đỡ người ta dậy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nói khẽ. Được rồi chứ. Em không giận nữa phải không? Thẩm Lương Hạ gật đầu. Cô gái nhỏ đỏ mặt, đôi môi sưng lên, trên xương quai xanh toàn là dấu hôn. Dáng vẻ như vậy thật sự rất gợi đòn, làm cho người ta ngứa tay muốn bắt nạt một phen. Người đàn ông xoa xoa đầu, nghiêm mặt nói với cô. Sau này không được mặc quần áo kiểu này nữa. Chẳng ra làm sao cả. Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, đôi mắt đã dần dần tỉnh táo trở lại. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Đuôi mắt hơi nhướng lên như lưỡi câu. Răng môi khẽ mở. Ông chú cổ hủ. Tiêu Yến Thầm ngạc nhiên. Cách chương.